Chương 603, Bí mật, 2. Lâm Việt vừa mở cửa, nhìn thấy đứng tại cửa ra vào người là Kiều Tử Mạc. Người Kiều Tử Mạc cười cười, hướng về phía Lâm Việt chào hỏi, Lâm học trưởng tốt. Lâm Việt nhíu nhíu mày, tại sao là người kia Lâm học trưởng cảm thấy hẳn là ai đây? Người chính là Mộng Du Đu Nở Dê Vở Ơ Y A. Khi nói chuyện, Kiều Tử Mạc đã nên ngang đi vào Lâm Việt phòng ngủ, sau đó tùy tiện tìm cái ghế ngồi. Lâm Việt còn có chút chưa kịp phản ứng. Như thế nào Mộng Du cư nhiên là Kiều Tử Mạc, hắn thật sự là cảm thấy quá đột ngột, chẳng trách trước đó hắn còn nghi hoặc, tiểu nặc như thế nào đột nhiên liền cùng Kiều Tử Mạc đi đến cùng một chỗ đi. Nguyên lai bọn họ không đơn giản chỉ là ở trường học gặp qua vài lần, càng là trò chơi bên trong dây dưa hồi lâu. Kiều Tử Mạc ngồi vào Lâm Việt vị trí bên trên qua đi, liền bắt đầu thưởng thức khởi Lâm Việt đồ trên bàn tới. Lâm Việt bàn trên kỳ thật rất sạch sẽ, ngoại trừ một đài mở ra laptop. Còn lại trên cơ bản chính là sách, toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề xếp tại giá sách bên trên. Tiêu Tử Mạc liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Việt giá sách tầng thứ 2 đặt vào khung hình. Bên trong phóng chính là Lâm Việt cùng Hàn Nặc chụp ảnh chung. Tiêu Tử Mạc khẽ vươn tay liền đem khung hình cầm xuống tới, sau đó thưởng thức một hồi, mới đối Lâm Việt nói, Lâm học trưởng, ngươi cũng là có bạn gái người, còn bày biện cùng bạn gái trước chụp ảnh chung. Này không quá thích hợp tha. Kiều Tử Mạc tươi cười tươi đẹp nhưng lại làm cho không người nào có thể kháng cự, liền nói lời như vậy, cu nở dê rất khó làm cho người ta tức giận. Bất quá Lâm Việt cũng không ăn hắn một bộ này, đi qua một cái cầm hắn trong tay khung hình, lạnh lùng nói đi, ngươi tìm ta đến tột cùng muốn nói điều gì? Kiều Tử Mạc cu nở dê không tức giận, mặc cho Lâm Việt theo hắn trong tay cướp đi ảnh chụp, trả về vị trí cũ. Lâm Việt, ngươi vẫn là yêu thích Hàn Nặc. Đúng không? Lâm Việt cảnh giác nhìn Kiều Tử Mạc một chút, mắc mơ gì tới ngươi a? Kiều Tử Mạc đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, cùng ta xác thực không có cái gì quan hệ, bất quá ta chỉ là đau lòng Hàn Nặc mà thôi. Lâm Việt, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng sao? Liền ta đều biết Cương Hảo đích vì tiếu chính là ngươi, chẳng lẽ Hàn Nặc nàng không biết sao? Lâm Việt đột nhiên ngây người. Đúng vậy à, hắn tại sao không có kịp phản ứng, liền Kiều Tử Mạc đều biết hắn là ai? Tiểu Nặc làm sao lại không biết đâu, dù cho Tiểu Nặc thật không có phát hiện hắn thân phận, kêu Kiều Tử Mạc cũng là sẽ nói cho nàng biết. Cho nên kỳ thật Tiểu Nặc đã sớm biết Cương Hảo đích vì tiếu là hắn rồi, kia nàng còn cùng hắn ở trong game kết hôn. Lâm Việt trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, kích động, mừng thầm, sau đó là thất lạc. Tiểu Tử Mạc yên lặng nhìn Lâm Việt mặt bên trên biến hóa, hồi lâu, hắn mới lại mở miệng nói, Lâm Việt, ngươi bây giờ suy nghĩ rõ ràng sao? Ngươi đến bây giờ còn muốn khăng khăng cùng Lý Tâm Nghi đính hôn sao? Ngươi như vậy trọng thật sẽ không hối hận sao? Ngươi không cần nhìn ta, cũng không cần cùng ta giải thích. Ta mấy ngày nay đã đi điều tra qua nhà các ngươi sự tình, hoặc là nói là nhà các ngươi cùng Lý Tâm Nghi ra sự tình. Ta biết ngươi vì cái gì muốn cùng Lý Tâm Nghi đính hôn. Tiêu Tử Mạc ánh mắt chắc chắn nhìn Lâm Việt, xác thực, hắn hôm nay đến nơi đây là có khẳng định đáp án mới đến. Ngay từ đầu hắn liền hoài nghi Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi sự tình sẽ không đơn giản như vậy, cho nên hắn cu nở dê dựa theo hắn trực giác, mời trong nhà người dùng một ít quan hệ hỗ trợ điều tra một chút Lâm gia sinh ý trên trận sự tình. Dựa theo Kiều gia giờ này ngày này địa vị, phải hiểu rõ đây hết thể cũng không khó.